pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296. Chương 1293 Linh Hồn Mảnh Nhỏ Đại Thu Thập. Chương 2 có thể đem A Kéo lôi cấp điện đến lôi hẳn là cũng không nhiều. Lâm Tịch biết, lôi điện chủng loại cũng thực phồn đa. Chỉ cần là nhan sắc liền phân thật nhiều loại. Bình thường nhất chính là cái loại này chúng ta thường thấy màu trắng quang mang. Trong tình huống bình thường kiếp lôi, trước vài đạo đều là loại này. Còn lại Lâm Tịch gặp qua màu đỏ, màu lam, thậm chí màu tím. Siêu A Kéo lôi liều mạng ôm kia khối huyền băng tủy chính là một mặt nhợt nhạt. Màu tím đại đạo thần văn A. Nghĩ A Kéo lôi thiếu chút nữa bị điện thành chết bạch tuộc bộ dáng. Lâm Tịch không cấm lại đau lòng vừa buồn cười. Gia hỏa này thật đúng là tùy chính mình. Liều mình không tha tài A. Cũng là thẳng đến giờ phút này. Lâm Tịch cuối cùng là cân nhắc ra tới vì cái gì nhiệm vụ lần này cho điểm chỉ có ưu tú. Hùng Hải chỉ đem thế giới kia đồ tốt nhất cấp thuận đi rồi. Đối với xã khu tới nói. Này xem như vi phạm quy định thao tác. Đối với bọn họ này đó chấp hành giả tới nói. Lớn nhất thù lao chính là phao tắm linh dịch, nghiêm khắc tới nói, chỉ có khen thưởng vị diện mới có thể chủ động mang đi ba loại vật phẩm. Hơn nữa cần thiết là cùng chủ tuyến cốt truyện không quan hệ đồ vật. A Kéo lôi mang về tới kia chính là huyền băng tùy. Tương lai là có thể trưởng thành vì không gian hòn đá tảng bảo bối A. Nhất mấu chốt nhất là, kia khối nghiêu ích huyền băng tủy bên trong còn phong ấn một mặt đại đạo thần văn đâu. Liền như vậy bị A Kéo lôi cấp thuận đã trở lại. Phỏng chừng có thể cho đến ưu tú phỏng chừng đã là xem khúc cửu tiêu mặt mũi đi. Rốt cuộc lão nhân cũng là tương lai khu lớn lên đứng đầu người được chọn chi nhất. Nghĩ đến tiểu gia hỏa hẳn là không có gì trở ngại đi. Rốt cuộc liền Tuyết Tuyết đều cùng nhau khiêng lâu như vậy cũng không có gì sự tình. Ách, trừ bỏ tạo hình thập phần cay đôi mắt ở ngoài. Bị điện đến cốt tô buồn nôn. Lại băng đến máu đều mau bị đông cứng. Lâm Tịch dẫn theo Tuyết Tuyết kia chỉ tạc mau gà gỗ cùng nhau nằm liệt ghế trên chờ đợi hoàn dương. Lại quy hoạch ra một khối linh điền tới gieo trồng những cái đó Tuyết Tuyết cùng A Kéo lôi làm ra. Linh thực. Lâm Tịch phát hiện chính mình trong vườn hiện giờ đã xem như thực náo nhiệt. Khó trách đến cao cấp chấp hành giả thời điểm, vô luận huyền tinh vẫn là công đức tín ngưỡng đều thực dễ dàng kiếm được đâu. Trúc mễ tử đã như là một mảnh rừng trúc, gió thổi qua thời điểm ào ào rung động, mà phía trước bị Tuyết Tuyết coi như bảo bối giống nhau từ hòa heo vòi như vậy vị diện mang về tới. Kỳ quái thực vật, ai cũng nói không nên lời tên tới. Lâm Tịch đơn giản căn cứ ngoại hình kêu nó hồng tâm bích quả. Dù sao gọi là gì đều không sao cả. Đó là Tuyết Tuyết cầm luyến. Lâm Tịch là đừng nghĩ cầm đi bán tiền tiêu. Xanh biết tiểu đậu tử vừa mới thành thục một cái. Tuyết Tuyết liền sẽ gấp không thể chờ nuốt vào bụng đi. Sau đó vẫn không nhúc nhích nằm ngay đơ. Tiêu hóa vài ngày sau lại lần nữa biến thân chiến đấu gà. Không có việc gì thời điểm ra hỏa này liền ngồi xổm hồng tâm bích quả phía trước. Vẫn không nhúc nhích, đôi mắt mạo hiểm lục quang chờ đợi tiếp theo viên trái cây thành thục. Kia khỏa thị huyết yêu đằng bị Lâm Tịch ném vào mây mù lượn lờ bích trướng. Ở một quy tinh nàng gieo trồng loại đồ vật này đều không cần như người khác giống nhau lấy máu nhận. Chủ, chê cười, toàn bộ tinh cầu đều là lão tử, ngươi còn có thể phản thiên đi. Tiểu bồ đào đằng giống nhau thị huyết yêu đằng một khi cắm rễ. Lập tức duỗi thân khai cành lá, đỏ như máu mảnh khảnh dây đằng ở linh khí từ từ nồng đậm dược viên tử bên cạnh bay tới bay lui. Lâm Tịch cấp thị huyết yêu đằng hạ đạt mệnh lệnh là xua đuổi. Không được phồ mồi, nếu là xua đuổi nhiều lần đối phương như cũ muốn tự tiện xông vào. Kia mới có thể ăn cơm siêu một uy tinh hiện tại là nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Các loại tiền sử động thực vật đã trải rộng các nơi. Bao gồm từ trước A Kéo lôi không có việc gì liền chạy tới tắm rửa kia một tảng lớn hải vực. Cũng là náo nhiệt phi farmer siêu nhân loại hiện tại còn thực nhỏ yếu. Vì sinh tồn cùng chủng tộc kéo dài, ở nỗ lực cùng ác liệt sinh tồn hoàn cảnh tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh. Nhưng thật ra làm Lâm Tịch nhớ tới chính mình kêu hỏa heo vòi khi người nguyên thủy kiếp sống. Lâm Tịch nhìn trụi lùi không trung, nàng còn không phải giới chủ, cho nên thế giới này cũng không thể trực thuộc ở Diệu Huyền hoặc là 30 thăng tinh vực loại địa phương. Này cùng nhau hấp thu đến từ vũ trụ cuồn cuộn năng lượng. Từ trước thời điểm, xem như cái thiên văn ngụy người đam mê, Lâm Tịch đã từng cùng người biện luận quá quan với Thái Dương hệ nhân công chế tạo nói. Lâm Tịch tự nhiên là trái ngược, không có biện pháp, lúc ấy nàng là phi thường hẹp hòi thuyết vô thần giả. Hơn nữa thực trung nhị cái loại này, một khi phát hiện có người dám không qua loa cùng chính mình quan điểm. Tóm được nhân ra liền không dứt tẩy não, nhất định phải nói đến đối phương tán thành chính mình quan điểm hoặc là thà chết chứ không chịu. Khuất phục, chạy chối chết, mà hiện tại theo ở Diệu Huyền lâu ngày thâm niên, còn có cái gì là không có khả năng. Phí mễ nghịch biện sinh ra lệnh người cảm thấy, rất có thể Thái Dương hệ cái gọi là vườn bách thú giả thuyết đều có khả năng chân thật tồn tại. Quá nhiều không nên xuất hiện sự thật vả mặt nhân loại tự cho là đúng khoa học lý luận. Tỉ như sao một cùng hỏa tinh chi gian làm cách ly mang cái kia tiểu hành tinh mang. Lại có chính là địa cầu cùng duy nhất vệ tinh mặt trăng chi gian kia càng thêm không khoa học tỷ lệ. Vấn đề, cùng với vị trí như là bị cố ý sắp đặt chuyên vì địa cầu che mưa chắn gió hàng xóm nhóm mơ siêu hàng. Tỷ năm qua, nói vậy trừ bỏ chúng nó chính mình, không ai sẽ biết sao kim cùng hỏa tinh đến tột cùng vì kia viên xinh đẹp màu lam tinh cầu ngăn cản. Quá bao nhiêu lần đến từ vũ trụ chí mạng tập kích. Thẳng đến thật lâu về sau lần nọ tụ hội, Lâm Tịch cư nhiên thấy một cái dị thường hình bóng quen thuộc. Người nọ một bộ áo bào trắng, kim sắc đai lưng, lưu trữ một đầu trung trường màu trắng nhỏ vụn tóc quan. Nghe nói, đó là Diệu Huyền thực nổi danh một vị nhãn hiệu lâu đời giới chủ. Đúng vậy, đích xác thực nổi danh, Lâm Tịch đối với vị này đại lão tên quả thực như sấm bên tai. Cho nên liền tính là nàng lại nhìn thấy cây bồ đề hạ ngộ đạo vị kia cùng với thảnh thơi cưỡi thanh. Nhiều nơi nơi loạn chuyển vị kia, đã hoàn toàn thấy nhiều không trách, đều là đại lão a. Đương nhiên, đây là thật lâu về sau sự tình, hiện tại Lâm Tịch còn không biết, chính mình thế nhưng một ngày kia sẽ thấy sống sờ sờ thần tượng liền như vậy xuất hiện ở chính mình. Trước mặt, chờ đến kia đầu miệt thị hết thảy đại thanh nghiêu không thấy bóng dáng. Lâm Tịch mới nhớ tới, giống như thấy thần tượng quá kích động, quên muốn ký tên, Lâm Tịch không có vội vã đi tiếp nhiệm vụ, các đồng đội đều đang đợi. Lúc này đây 10 kẻ hèn trường chi tranh có thể là vạn năm trong vòng Diệu Huyền nhất náo nhiệt một. Lần thịnh thế, cũng không biết vì cái gì. Trên cơ bản đều là thuận lý thành chương kế nhiệm hoặc là từ tiền nhiệm khu trường trực tiếp hướng. Về phía trước mặt đề cử khu trường nhiệm kỳ mới, lần này thế nhưng đánh thượng lôi đài, không chỉ là thứ 5 khu tên mập chết tiệt có cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. 1 khu, 7 khu, 9 khu, 10 khu thế nhưng không hẹn mà cùng xuất hiện hai cái trở lên khu trường tranh cử người. Chỉ có cao cấp. Siêu cấp chấp hành giả mới ở thăng cấp khi khen thưởng một chương phiếu bầu. Vương Khiết lắc đầu, có chút buồn bực nói. Chúng ta đoàn đội giống như chỉ có lão đại chính mình có một chương phiếu bầu. Ta cùng Ninh Ngưng chỉ kém một chút là có thể bắt được phiếu bầu, thật là buồn bực a. Bọn họ vì có thể lên tới cao cấp chấp hành giả. Gần nhất ai cũng chưa bỏ được sờ cá, cơ hồ xét ở mạng già làm nhiệm vụ. Kết quả vẫn là không kịp, còn hảo a, may mắn cạnh tranh người tương đối nhiều, phiếu bầu cư nhiên không đủ dùng, nếu không cũng sẽ không mở ra lần này linh hồn mảnh nhỏ thu thập đại tái, với tiểu ngư dung đùi. Đắc ý, đánh nhau thần mã, nàng thích nhất, đoàn đội hai đại soái nam cười hồ qua cùng miết ta tất cả đều hãm sâu nhiệm vụ bên trong khó có thể tự kiềm chế. Còn lại người đều sẽ tham gia lần này linh hồn mảnh nhỏ thu thập thi đấu. Cấp chính mình duy trì khu trường tranh cử người thêm phân. Hết chương.